Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 323 ngự cửu. Đương nhiên, mọi người nhất hồ nghi vẫn là nàng treo không mà đứng thủ đoạn. Lâu lắm, treo không lâu lắm, thả, dường như không phải phi không thuật hoặc là nhẹ vũ thuật gì đó thuật pháp duy trì. Mà là, thật thật chính là như vậy đứng. Tửu quỷ bị ngự cửu như vậy trần trụi đến ghét bỏ. Vẫn là hậm hực vài phần. Lại bất đắc dĩ ngự cửu đã triều đại ly ba người nói. Nếu là các ngươi không nóng nảy nói. Có thể cùng hắn cùng nhau đi, sốt ruột. Đương nhiên sốt ruột. Ba người lập tức tỏ vẻ muốn đi theo ngự cửu cùng nhau đi, kia tư thế. Liền hận không thể cùng tửu quỷ phủi sạch 10 đời quan hệ dường như các ngươi. Kiệt. Thấy sắc quên nghĩa một đám người. Kỳ ai? Đại Ly, ngươi cùng ta cùng nhau. Tửu quỷ trực tiếp điểm danh. Đại Ly lại là trang không nghe thấy. Chỉ chiều giữa không trung chậm rãi rơi xuống một ít ngự cửu nói. Sư tỷ, nhưng hiện ra ngươi linh sủng sao? A, ngươi đã nhìn ra. Ngự cửu cười cười. Tiếp theo chiều dưới chân hư không một kêu. Viên, đi xuống tiếp người. Viên, anh đào viên nhỏ. Dầm, trên bầu trời, cũng chính là ngự cửu dưới chân, ổ lên hiện ra ra một cái thật lớn thân hình, ước chừng có 5-6 gian liên bài biệt thự lớn nhỏ. Liền như vậy tứ chi lười biếng đến nằm sấp ở trên hư không? Yếu ớt ngủ gật giường như, lông xù xù, tựa hồ thực đáng yêu, cùng một con sa moi giường như, nhưng là đương ngươi xem vô cùng phóng đại hình thể cùng nó ngoài miệng đột ra hai căn thật lớn. Răng nanh, cái chán một cây vặn vẹo một sừng, còn có tứ chi móng vuốt, càng có cả người bỏng cháy băng hỏa song diễm, người cảm thấy áp lực sơn đại, Ma Kha Thiên. Ngao, Ma Kha Thiên ngao, kia không phải ngự thú thế gia đến đại tiểu thư linh sủng sao, Ma Kha Thiên ngao là năm sao chờ. Linh sủng, chúng ta đại hạ quốc nội liền như vậy một con Ma Kha Thiên ngao. Không thể nghi ngờ. Nàng chính là ngự thú thế gia đại tiểu thư, ngự thú thế gia. Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới phía trước ở kia linh sủng cửa hàng nội chợt lóe mà qua góc bóng. Mà, nguyên lai chính là nàng, khó trách nàng tựa hồ nhận được chính mình một mặt bất quá Ma Kha. Thiên ngao là năm sao chờ linh sủng. Vậy cùng cấp tương lai phân thần kỳ. Nhân gia có tiềm lực. Tương lai chính là có khả năng, ni ma. Này đại cầu đến nịnh bợ a Đại Ly lặng yên nhìn thoáng qua nó đuôi. Ân, quả nhiên thực thô, bất quá như vậy cuồng soái sao tạc thiên đại cầu. Người lấy viên tên này, thích hợp sao? Tuy rằng kiêng kỵ Ma Kha Thiên ngao đến đáng sợ. Đại Ly ba người vẫn là căng ra đầu tính toán đi lên, may mắn này Ma Kha Thiên ngao còn chưa tới. Phân thần kỳ. Nếu không trước mắt tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ba người bò đến trên lưng đi, bất quá cũng. Khéo vào lúc này, uy uy uy, Đại Ly nha đầu, ngươi là muốn ngồi ta phi kiếm. Nha nha, ta không mang một người. Kia lỗ mũi trâu lại muốn lải nhải ta. Ngươi vẫn là cho ta xuống dưới đem. Oán trách thanh âm như thế chi gần. Đại Ly phía sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện một đạo bóng dáng. Tiếp theo thân thể bị lôi kéo, xôn xao. Cả người rơi xuống trời cao, tửu quỷ bắt lấy Đại Ly rơi xuống. Một tay chụp vào phía sau lưng. Ha, đứng vững lạc, kiếm a kiếm, ra khỏi vỏ, canh kiếm thanh bùng nổ. Đó là kiểu gì rút kiếm tiếng động a? Đại Ly cảm thấy màng tai đều phải bị đâm thủng. Lúc đó, ánh mắt một bên, mẹ nó, đôi mắt trực tiếp trợn tròn. Kiếm. Cự kiếm, kiếm khí đáng sợ đến. Toàn bộ quảng trường đá phiến nháy mắt nứt toạc. Vô số tơ nhện dữ tợn bao trùm, rất nhiều người bị chấn đến khuôn mặt thất sắc, sau đó nhìn chuôi. Này cự kiếm đi ngang qua trời cao. Kia kiếm khí, giống như đốt cháy cửu thiên lửa cháy. Thuần hậu như dáng đỏ rượu mạnh, làm vô số nam nhân vì này mê say kinh thiên nhất kiếm. Sau đó, Đại Ly bị nhéo tới rồi kia cổ xưa cự kiếm phía trên. Vừa mới xuất phát từ phong cách một phen đến khiếp sợ chung. Đó là nhìn đến kia tửu quỷ đầu ngón tay cùng nhau. Một hoa trời cao, ha. Chúng ta đi lạc, hưu phi kiếm, phá không mà ra. Chớp mắt, không thấy bóng dáng, chỉ dư một đạo cuồng loạn đến tiếng la. Chậm, chậm một chút, chậm, cứu mạng, nôn, mọi người, cường đại như đại ly, cao quý như đại ly, kỳ thật đi, khó tránh khỏi cũng có vượng phi kiếm thời điểm, nôn nôn nôn kinh đô Hồng Phong cư nội viện một góc. Cầm cơ đám người vẻ mặt hậm hực đến nhìn đại ly đỡ vách tường ói mửa, kia gì? Không thích hợp a, như thế nào đi tham gia một lần tiên môn khảo hạch? Vừa trở về liền cùng nôn nghén thai nghén dường như, này hiệu suất. Không thể chê a, bất quá vừa chuyển đầu xem. Cái kia Nhạc Đào Đào uống rượu, cùng Diệp Nhiễm Thu nói chuyện lôi thôi nam. Là thật đương cùng điều ti a, ai ai? Tàu tử, người này nữ nhi sau này chính là chúng ta Chân Linh Tông người. Người yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố hảo nàng, vậy đa tạ tử quỷ các hạ rồi. Diệp Nhiễm Thu đối đãi, tử quỷ cùng đối đãi người khác không có gì hai dạng. Vĩnh viễn là như vậy đến ôn hòa có lễ, ân ân. Bất quá ngài nhưỡng rượu là uống ngon thật a, ha ha. Phạm Ly, đi kia 10 vò rượu cấp tử quỷ các hạ mang đi, ai nha nha. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, ngượng ngùng sao? Lý Khánh mấy người trơ mắt nhìn thằng nhãi này mặt không đổi sắc đến đem trên bàn kia mới vừa uống đến bình rượu nhét vào chính mình chữ vật không gian nội, đại ly vừa mới phun xong. Vẻ mặt trắng bệch đến suy yếu ở ghế đá thượng, lạnh căm căm đến nhìn chằm chằm Nhạc Đào Đào đến tử quỷ. Một bên Nhược Nhược đối chính mình lão mẹ nói một ít dặn dò an ủi cáo biệt lời nói, bất quá hiền nhiên nàng chỉ cần một cái cáo biệt là được. Dặn dò an ủi gì đó, nàng lão nương cũng không cần, ai ai. Sắc trời không muộn, tiểu nha đầu, chúng ta đến đi rồi, cái gì? Ta vừa mới phun xong. Đại ly mặt đều tái rồi. Nàng trước kia chưa từng nghĩ tới thể chất mạnh mẽ huyết tộc chi thân sẽ vượng kiếm. Chỉ là, kia phi kiếm tốc độ, là thật đương biến thái, nàng thực khẳng định. Này lôi thôi lách thách đến tử quỷ là 100% nguyên anh kiếm tiên. Ni ma, đắc tội không nổi a. Bởi vậy đại ly cũng chỉ có thể nhược nhược đáp ứng. Bất quá, bên cạnh ngươi cô nương này không tồi. Ngươi không suy xét hạ đem nàng mang đi chúng ta tông sao? Ai? Đại ly sửng sốt, nàng là học âm luật linh thần công kích đi. Là thực không tồi mầm. Oa ở kinh đô vẫn là đáng tiếc. Nên đi tiên tông tu hành, mới có đại đạo chi vọng. Tử quỷ tuy rằng lôi thôi lếch thếch, đại ly lại biết hắn đôi mắt thực sáng ngời. Đó là nheo lại đôi mắt, có thể dẫn người. Là, tiền đề là, người này cần thiết có tư cách tiến vào Chân Linh Tông, có thể làm tử quỷ đều lau mắt mà nhìn đến. Thiên phú, đại ly tự nhiên là không muốn cầm cơ như vậy phí thời gian. Huống hồ nàng vốn chính là cùng chính mình nhất thể. Mang theo trên người tốt nhất bất quá, cầm cơ giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lại là vui mừng, một cái nguyện đi, một cái nguyện thu, một cái nguyện mang, tự nhiên là cả nhà vui vẻ. Tuy rằng Lý Khánh đám người có chút mất mát chính mình không có cơ hội này. Nhưng là ngẫm lại đại ly dưới trướng sản nghiệp vẫn là yêu cầu bọn họ. Tiên tông kia địa phương cũng đích xác bọn họ hỗn đến khởi. Cho nên cũng liền bình thường trở lại, huống chi cầm cơ như vậy ôn nhu thiện lương một người. Đối đại ly trung thành là không lời gì để nói. Bọn họ đều vì nàng cao hứng, ta biết được cầm cơ thiên phú không tồi. Bất quá nàng thiên phú cũng cửa hông. Không biết tông nội hay không có thích hợp người hoặc là công pháp có thể dạy dỗ nàng tu. Hành, đại ly vẫn là lý trí. Cho nên tinh tế hỏi hạ, trước kia có lẽ không có. Bất quá hiện tại có ân. Đại ly nghi hoặc, lại nghe đến tử quỷ vẻ mặt đắc ý đến nói. Mấy ngày hôm trước, chúng ta tiên tông mới vừa có một cái thập phần lợi hại cầm tiên tu sĩ, tới rồi nguyên anh kỳ một. Ít năng giả là sẽ bị quan lấy tiên tự danh hiệu. Tỉ như kiếm tiên gì đó, này tự nhiên là chuyện tốt. Đại ly cũng cười. Miệng đầy đáp ứng, vậy như vậy định rồi. Ân, khởi hành đi, đại ly vừa mới lộ ra gương mặt tươi cười nháy mắt liền trắng, đúng rồi. Mà Khanh Yên cùng Úc Ly đâu? Bọn họ, đại ly vừa mới liền lưu ý tới rồi. Đặc biệt là Mà Khanh Yên. Tựa hồ không hề, mà cô nương từ ngươi đi rồi đó là rời đi. nói là có một cái nơi đi, ngày khác có duyên, chỉ biết cùng ngươi gặp nhau. Diệp Nhiễm Thu nói cho Đại Ly, nơi đi. Kia nữ nhân có thể có cái gì nơi đi? Mấy ngàn năm trước Thổ Bao Tử, Đại Ly có chút bất mãn đến chửi thầm. Trong lòng cũng có chút tiểu khổ sở, đến nỗi Úc Ly, cũng đi rồi, đây là hắn để lại cho ngươi tin. Ngươi nhìn xem đi, có lẽ là chiếu cố cầm cơ. Vẫn là bị Đại Ly lão nương rượu ngon hối lộ. Tửu quỷ phi kiếm có vẻ tương đối ôn nhu. Cuối cùng không làm Đại Ly lại lần nữa nôn mửa, ngồi ở phi kiếm thân kiếm thượng. Đại Ly mở ra giấy viết thư, công tử. Chúc mừng, cảm kích, ngoan tật, tu hành, thù nhà. Ngày sau, đừng nhớ mong, Úc Ly, vô cùng đơn giản một loạt tự. Trừ bỏ xưng hô cùng tự xưng, tổng cộng liền 14 cái tự. Nhẹ nhàng bâng quơ, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Đại Ly đảo qua đó là xem đã hiểu, mà trọng điểm. Đó là cái kia ngoan tật cùng thù nhà, Úc Ly thân thể có tật xấu. Này liền Lý Khánh bọn họ cũng đoán được ra tới. Mà hắn ra thế, tựa hồ cũng thực thần bí. Bởi vì bình thường hắn cử chỉ cùng tư tưởng đều không giống như là xuất thân thực cằn cỗi. Thân có ngoan tật, không thể tu tiên xuất đầu. Lại là có biển máu thù nhà. Cũng khó trách Úc Ly thường ngày tối tăm. Bất quá trước mắt hắn một người rời đi Hồng Phong cư là vì đi báo thù. Vẫn là muốn đi tìm một cái đột phá ngoan tật đến tu hành đại đạo. Úc Ly biết rõ nàng năng lực, lại chưa từng đề cập thù nhà. Như vậy có thể thấy được cái này thù nhà tuyệt đối đại đến vô pháp làm Đại Ly ứng phó. Cho nên hắn nói đều không nói, nhưng là chính là như vậy. Đại Ly mới cảm thấy trong lòng có chút nghẹn khuất, như thế nào lão nương dưỡng ngươi lâu như vậy. Người nhà liền một cái chính diện cáo biệt đều mộc có liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Tốt xấu nói tiếp nơi nào đi. Còn có, này lương tháng đều từ bỏ. Trong lòng toái toái niệm. Cầm cơ lại là biết Đại Ly người này mặt lãnh tâm cũng lãnh. Nhưng là cũng luôn có che nhiệt nàng người. Mà những người này, nàng gấp 10 lần gấp 100 lần còn chi, Úc Ly. Là Đại Ly số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, lòng bàn tay giấy viết thư đốt cháy sạch sẽ. Đại Ly phun ra một hơi. Không nói gì, công tử. Cần phải uống nước. Cầm cơ không an ủi nàng. Chỉ là đưa qua một ly cam tuyền. Lạnh băng. Là nàng ngày thường dùng bạc hà ngâm quá. Làm Đại Ly giữa mày buồn bực làm nhạt một chút. Nhìn nhìn cầm cơ mỹ lệ ôn nhu gương mặt. Trong mắt, ẩn ẩn có huyết hồng lưu quang lưu luyến. Tiên cùng yêu giống nhau, như nhau nàng chính mình. Mà phía trước, là vạn dặm bầu trời xanh. Ít ỏi vô ngăn cản. Như nhau nàng hy vọng, không ai có thể ngăn trở nàng nện bước Vân Tế Liên. Thương Triều Ca, Thượng Thanh Tông. Vẫn là Trương gia, Vân gia, Hoàng tộc, cũng hoặc là Đại Chu gì đó, nàng đều không cần lại bị gông cùm xiềng xích có lẽ. Ta là nên từ bỏ cái loại này nguyên tắc, phát triển một cái thế lực, cường đại tự thân, từ phía trước kia sự kiện. Đại Ly trần trụi thấy thế giới này cường quyền vi tôn. Hắc bạch điên đảo đến âm u, mà đây mới là lớn nhất thiết tác. Nàng cái này huyết tộc ngược lại trông coi tín nghĩa. Bị động thừa nhận, này quá nghẹn khuất, trên đời 100 người. 99 cá nhân ác, duy độc một cái thiện. Như vậy cái này người lương thiện, chưa chắc chính là thiện tiên tông, tiên tông. Đó là nàng bước tiếp theo đăng đỉnh chỗ. P.S. Lạp lạp lạp, ngự cửu đại tiểu thư lên sân khấu lạc. Đây là một cái thiên kiều bá mị ngự tỷ rất lợi hại, rất lợi hại. Hết chương.